Đe cây tối thượng hệ thống, chương 99, sao mộc bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác tại Bắc Cực, Diệt Thiên giải trừ biến thân lấy ra Omnitrix đeo vào, biến thành dạng vừa thu được Diệt Thiên, không phải dạng khối thiên thạch lúc nãy, mà là giống y đúc con quái vật nữ kia, chỉ khác là mình không có hai khối to tròn ở trước ngực thôi, thử một chút năng lực mới nào. Nói xong, cả người của Diệt Thiên liền tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh lục, trong bán kích 10 mét xung quanh mọi thứ đều bị hù hóa thành bụi, những tia năng của nó bay lên bao vây hắn lại, biến hắn thành một khối đá màu xanh lục to khoảng 3 mét, rồi từ xa một đống đất đá bay tới đem khối đá màu xanh lục bao vây lại, biến nó thành một khối đá to khoảng 10 mét, khối đá đó bắt đầu mọc đầy dây leo. Diệt Thiên, tưởng dạng này sợ ánh nắng chứ? Hóa ra là tại chói mắt nên con kia mới chịu thả mình ra, vậy dạng này mình sẽ gọi là sao mộc bùng nổ. Thu hồi năng lượng về, lớp đá xung quanh liền biến thành bụi rơi xuống đất, gọi ra thứ nguyên bích Diệt Thiên đi vào biến mất, lúc xuất hiện thì đã về tới chỗ lúc nãy rồi. Diệt Thiên, dạng này hơi nhiều răng nanh một chút, với lại ngoại hình quá xấu. Đi vào bên trong hấp thu hết năng lượng của khối thiên thạch trừ cô gái kia ra, lớp đá bên ngoài rơi hết cô gái cũng rơi xuống, Diệt Thiên liền đi lại nhìn con quái này. Diệt Thiên, sao tự nhiên mình cảm thấy con quái này nó đẹp quá vậy, mình muốn cưỡng ích nó quá, chắc tại gu thẩm mỹ của dạng này rồi. Lấy ra đồng hồ ngưng động thời gian bấm nút, sau đó Diệt Thiên cất nó lại, vừa cử động được cô gái có chút vui vẻ nhìn Diệt Thiên hỏi. PP, Diệt Thiên, biến thành dạng này rồi mà vẫn éo hiểu nó nói gì luôn, cho ta mua bánh mì chuyển ngữ của Doraemon. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 1000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra một miếng bánh mì ăn vào, Diệt Thiên lập tức hiểu nó vừa nói gì luôn, nó vừa nói là anh là cư dân của sao nguyên sinh sao. Diệt Thiên, cô gái, anh trốn ra bằng cách nào vậy, chẳng phải lúc đó có một tên gọi là Evoto, đã dùng lỗ đen để phá hủy hành tinh của chúng ta rồi sao? Diệt Thiên, Evoto, không phải là boss bên Bill đó chứ? Cô gái, anh nói cái gì vậy? Diệt Thiên, tôi nói là cô trốn đi được thì tại sao tôi lại trốn không được chứ? Cô gái, lúc đó tôi nhân lúc hắn không để ý mới trốn đi được, còn anh. Diệt Thiên, cô tên gì? Cô gái, Eva, còn anh, Diệt Thiên, tôi là Adam, cô là một trong ba khối thiên thạch rơi vào hành tinh này, vậy còn hai khối còn lại là của ai? Eva, một là của sao chết chóc, còn lại là sao thanh tẩy. Diệt Thiên, là do sao chết chóc làm sinh vật ở đây bị biến thành một dạng khác à Eva? Anh không biết sao, là do vài tuần trước ba chúng tôi đã đáp xuống hành tinh này, tôi thì cần năng lượng tự nhiên để sống, vốn cũng không có muốn làm ô nhiễm hành tinh này, nhưng người của sao chết chóc không chịu như vậy, liền thải ra một luồng khí độc có thể làm cho mọi loại sinh vật bị biến dị trước khi hắn ta rơi vào đại hải, còn người của sao thanh tẩy lấy khí độc đó để làm thức ăn, nên hành tinh này vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Diệt Thiên, vậy khu vực hoạt động của hai người kia là lục địa và đại hải à Eva? Cũng không hẳn như vậy, nước ở trong đất liền đã được người của sao thanh tẩy ăn hết khí độc rồi, còn ngoài đại dương bao la là khu vực riêng của sao chết chóc. Diệt Thiên, hóa ra loài người còn sử dụng được nước ở đây, là do người của sao thanh tẩy làm. Eva, anh nói cái gì vậy? Diệt Thiên, không có gì, Eva, mà Adam này, Diệt Thiên, chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đột nhiên Eva nhào tới đè Diệt Thiên xuống đất. Diệt Thiên, cô muốn làm cái gì? Eva, sau khi sao nguyên sinh bị hủy diệt thì chỉ còn có hai chúng ta là người sống sót thôi, tôi nghĩ nếu hai chúng ta kết hợp lại thì sẽ phục hồi được vương quốc của người nguyên sinh chúng ta. Diệt Thiên, cô đừng như vậy nha, tôi thích lắm đó. Eva, rồi sẽ có thứ khiến anh thích hơn nữa cho coi. Nói xong, ở giữa háng của Eva tách ra một khe hở, từ bên trong chảy ra thật nhiều chất nhầy màu xanh lá, nhìn mà Diệt Thiên cứ cảm thấy tê cả da đầu, sex với con này hắn thà chết còn hơn a, Diệt Thiên. Cô có thể huyễn hóa thành sinh vật ở hành tinh này có được hay không? Eva, anh không thích hình dạng thật của tôi hay sao? Diệt Thiên, là vậy, tôi tới hành tinh này hơi sớm, nên có chút quen với cách sinh hoạt và gu thẩm mỹ của họ rồi. Eva, là vậy à, được thôi. Diệt Thiên, tính nói chơi thôi, không ngờ cô có thể làm được à Eva. Anh nói gì vậy, tộc nguyên sinh chúng ta có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào mà, nhưng chỉ là bề ngoài thôi, chứ bản chất chúng ta vẫn như vậy. Diệt Thiên, không ngờ dạng này, nó còn có tính năng này nữa chứ. Nhìn thấy Eva từ một con xấu xí quái vật biến thành một cô gái tóc xanh lá tai tinh linh khỏa thân xinh đẹp, Diệt Thiên có chút lâng lâng thầm nghĩ. Thử luôn không ta, không phải lúc nào cũng được sex với người ngoài hành tinh đâu, hay là thử một lần nhỉ? Eva, tôi biến hình rồi, còn anh mau đưa nó ra đi. Diệt Thiên, đưa cái gì? Eva, đưa thứ kia ra, Diệt Thiên, nhưng mà đưa thứ gì ra mới được chứ? Đấm ngay chỗ háng của Diệt Thiên một cái, Eva nói. Thứ ở trong này, có đưa ra không thì bảo. Diệt Thiên, bạo lực vãi, từ từ đừng nóng, tôi cho nó ra ngay ấy mà. Thấy ở giữa háng của Diệt Thiên tách ra một khe hở, từ bên trong chui ra một sợi dây leo to bự, đặc biệt ở giữa đầu dây leo có một khe nhỏ, Eva liền nắm nó lại cho nó vào trong khe của mình, rồi bắt đầu dập mông điên cuồng. Diệt Thiên, cách sex này cũng giống con người không khác a, hình như là phê hơn lúc sex với Tsukuyomi nhỉ. Con này dã man vãi, cách chương.